Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169 Bình An viện điều dưỡng. Chương 169 Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. A, Cao Nguy người bệnh chủ động hỗ trợ. Lại chuyện này thật sự có khả năng tồn tại sao? Sao nói đi, trước kia cũng nhìn thấy quá NPC hoặc là boss lẫn vào đội ngũ. Nhưng là như vậy trắng trợn táo bạo ta chưa từng thấy quá. Ta chấn kinh rồi. Hơn nữa hình như là thật sự chuẩn bị hỗ trợ bộ dáng. Này cũng quá ma huyễn đi. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người duy trì thần kinh căng chặt trạng thái. Không chỉ có muốn phòng bị thời thời khắc khắc khả năng vụt ra tới quái vật. Còn muốn phân ra một bộ phận tinh lực tới đề phòng đi theo đội ngũ cuối cùng. Đến nay vẫn cứ mục đích không rõ. Nắm lấy không ra không hai hào, hành lang phá lệ an tĩnh. Chỉ có thể nghe được mọi người cố tình đè thấp tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, tại đây phiến áp. Lực, làm người không thở nổi tĩnh mịch bên trong. Mỗi người đều các hoài tâm sự, bất quá. Lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Kế tiếp dọc theo đường đi. Không hai hào cư nhiên thật sự không có làm cái gì chuyện xấu, hắn chỉ là trước sau không chút để ý mà đi. Theo đội ngũ phía sau, rất ít nói chuyện, tư thái thanh thản, thậm chí đại đa số tình huống còn có thể giúp đỡ không ít vội, lộc cộc trắng bệch ngón tay đánh. Mặt đất, rậm rạp bàn tay ở cách đó không xa trên mặt đất bay nhanh mà bò động. Phát ra lệnh người cả người phát mau tiếng vang. Sở hữu chủ bá đều theo bản năng mà rời xa. Sợ một cái không cẩn thận đã bị chúng nó nhào lên tới bắt được. Nhưng ngoài ý muốn chính là chúng nó từ đầu đến cuối đều không có phát động công kích. Hoàn toàn tương phản. Này đó lệnh người sợ hãi quái vật đang ở phá lệ trung tâm mà hoàn thành dò đường nhiệm vụ. Từ không hai hào trở thành đội ngũ chung một viên lúc sau, bọn họ hành trình trở nên thuận lợi rất nhiều. Cho dù là gặp nguy hiểm cũng luôn là sẽ bị nhẹ nhàng hóa giải. Cho dù là Luz trên mặt đều lộ ra do dự thần sắc, hắn trộm quay đầu. Không giấu vết mà nhìn lướt qua đi theo đội ngũ phía sau không hai hào, đối phương vẫn là kia phó vô hại mà. Nhàn tản bộ dáng, thành thật không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói. Gia hỏa này là thật sự chuẩn bị hỗ trợ. Sao có thể, hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Bởi vì hiện tại vẫn cứ duy trì ở biểu thế giới trạng thái. Tuy rằng xuất hiện một ít bổn không thuộc về nơi này, sinh vật. Nhưng là chỉnh thể bản đồ. Bao gồm hành lang chiều dài đều cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, xuất phát từ cần. Thận, mọi người đi tới tốc độ rất chậm. Nhưng phụ một tầng cũng tổng xem như thực mau đi tới rồi cuối, cách đó không xa. Một cái thông hướng phía trên thang lầu xuất hiện ở mọi người trước mắt, tuy rằng phía trước vẫn cứ một mảnh hắc ám, như là bị bao phủ ở hóa cũng không hòa tan được sương mù dày đặc bên trong. Nhưng là, này cũng ý nghĩa phụ một tầng kết thúc, tất cả mọi người không khỏi tinh thần rung lên, chỉ cần tiếp tục hướng về phía trước, là có thể rời đi nơi này xem. Tuy rằng bọn họ không giống Ôn Giản Ngôn như vậy có được đem toàn bộ bản đồ chặt chẽ dấu vết ở trong đầu năng lực, nhưng là có một chút bọn họ vẫn là rõ ràng. Từ nơi này đi lên đi lúc sau, ước chừng toàn lực chạy vội 5 phút là có thể xuyên qua đại sảnh. Đi vào đại sảnh sau sườn cửa nhỏ, từ nơi đó liền có thể trực tiếp tiến vào trung đình, phía trước ở cho phép không hai gia nhập đội ngũ phía trước. Ôn Giản Ngôn cũng đã nói qua, tuy rằng ở phụ một tầng có thể tạm thời đồng hành, nhưng là, ở tiến vào đại sảnh lúc sau, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất ném ra hắn, mọi người đều là thâm niên chủ bá. Thập phần rõ ràng Ôn Giản Ngôn những lời này thâm tầng hàm nghĩa, đó chính là ra lệnh một tiếng, kích hoạt đạo cụ, phân tán chạy trốn, trung điểm tập hợp, đoàn người đi bước một về phía trước đi đến. Bọn họ tốc độ không có thay đổi, vẫn cứ là cảnh giác cùng thong thả, nhưng là, mọi người thân hình đều ở theo bản năng mà hơi hơi căng chặt lên. Trộm mà chuẩn bị hảo che giấu đạo cụ hoặc là gia tốc đạo cụ. Chỉ chờ Ôn Giản Ngôn ra lệnh, bọn họ liền sẽ lập tức kích hoạt, tuy rằng đại sảnh hiện tại tình hình tạm thời không rõ. Nhưng là, Thân là thâm niên chủ bá, đại gia trên người đều nhiều ít có điểm chuẩn bị ở sau. Ít nhất có thể bảo đảm 2-3 phút vô địch ký. Một đường chạy như điên đến đại sảnh sau sườn vẫn là không khó, nơi này cũng không phải chạy không. Ra được thế giới, nói cách khác, bọn họ xác suất thành công cho dù không có 7-8 thành. 5-6 thành cũng là có. Lút thật sâu mà hít vào một hơi. Không giấu vết mà hướng đi ở bên cạnh cách đó không xa Ôn Giản Ngôn nhìn lại, thanh niên mắt nhìn. Thẳng, dương mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Sườn mặt nửa giấu ở bóng ma bên trong. Thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình. Đang ở tiểu tâm mà cất bước đi lên bậc thang, còn muốn chờ một chút, hẹp hẹp một đoạn thang lầu. Nói trường cũng trường, nói không dài cũng không dài, thực mau. Thang lầu kết thúc, diện tích không lớn, thang lầu gian nội tụ mấy cái người. Lệnh vốn là hẹp hòi không gian trở nên càng thêm chật chội, cách môn. Có thể nhìn đến bên ngoài thanh hắc một mảnh đại sảnh đỉnh chóp treo đèn không biết từ khi nào tiêu diệt. Chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch, bóng ma chung mơ hồ tựa hồ có thể nghe được nào đó sinh vật mấp máy thanh âm. Ướt át, rất nhỏ, lệnh người ra đầu tê dại, cơ hồ có loại dẫm chân tại chỗ xúc động, lạch cạch trắng bạch bàn tay từ trong bóng đêm. Nhanh chóng mà bò lại đây, xuyên qua tránh còn không kịp chủ bá bên chân, đi vào không hai hào ống quần bên, theo hắn chân bò đi lên. Tiến đến hắn bên tay, nam nhân hơi hơi nghiêng đi mặt. Đen nhánh lông mì rũ xuống. Tựa hồ ở nghiêm túc mà lắng nghe đối phương theo như lời. Nào đó nhân loại bình thường vô pháp hiểu biết ngôn ngữ, mấy chục giây lúc sau. Kia chỉ bàn tay từ không hai hào bả vai nhảy xuống. Lại lần nữa biến mất ở trong bóng đêm, không hai hào nâng lên hai mắt. Tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Dùng hơi hơi mang theo kỳ dị làn điệu tiếng nói. Sao huyệt tổng cộng 3 cái. Phân biệt ở 1 giờ phương hướng. 3 giờ phương hướng. 8 giờ phương hướng. Ôn Giản Ngôn yên lặng nhìn hắn một cái. Ngươi lại đây. Không hai hào nghe lời mà đi ra phía trước. Nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn ở trên tường nhiều lần hoa hoa. Đó là lầu một đại sảnh giản dị bàn. Đồ, chúng ta hiện tại ước chừng ở chỗ này, Ôn Giản Ngôn điểm điểm một phương hướng. Sau đó nhìn về phía không hai, kia 3 cái xào huyệt cụ thể vị trí ở nơi nào. Không hai bên môi ngậm cười nhạt, cũng không ngại Ôn Giản Ngôn việc công xử theo phép công mệnh lệnh ngữ khí. Chỉ là dịu ngoan mà nâng lên tay, kia trường giản dị bản đồ 3 cái địa phương thượng nhẹ nhàng điểm điểm. Nơi này. Cùng nơi này, hắn cơ hồ có thể xem như hữu cầu tất ứng. Hoàn toàn không thẹn với chính mình phía trước quảng cáo dùm beng, hữu dụng, chi xưng, thành tin. Tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, như vậy quá nghe lời đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghe lời cao nguy bệnh hoạn. Quả thực chính là đối chủ bá duy mệnh là từ A. Thật sự, nếu hắn cấp tin tức không làm lỗi nói. Kia hoàn toàn có thể cấp cái danh hiệu, gì danh hiệu? Ôn Giản Ngôn cẩu, ha ha ha ha ha ha ha ha, thật đúng là. Ở được đến không hai hào hồi đáp lúc sau, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía còn lại mấy người. Các ngươi đều xem hiểu chưa? Còn lại mấy người sờ không chuẩn Ôn Giản Ngôn hiện tại đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Đành phải gật gật đầu, căn cứ phía trước chúng ta ở phòng thí nghiệm. Cùng với bị nhốt ở lầu một đại sảnh khi tao ngộ. Ta suy đoán, những cái đó đầu rất có khả năng cũng là căn cứ thanh âm phán đoán con mồi đi vị. Nếu tụ tập ở bên nhau, cho dù chúng ta tốc độ lại mau, cũng sẽ đồng thời bị 3 cái xào huyệt công kích. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Giản Ngôn đè thấp tiếng nói. Ngữ khí bình tĩnh, cho nên ta kiến nghị chúng ta tách ra chạy. 7 người phân tam tổ. Từ bất đồng lộ tuyến bọc đánh, như vậy mỗi chi đội ngũ nhiều nhất cũng chỉ sẽ gặp phải một cái xào huyệt. Tồn tại suất sẽ đại gia tăng. 7 người, còn lại mấy người đều là cả kinh. Tầm mắt không giấu vết mà hướng toàn bộ đội ngũ chung duy nhất dị loại nhìn lướt qua. Lại nhanh chóng thu hồi, thực rõ ràng. Vị này chính là bọn họ chung thứ 7 người, nhợt nhạt nghi hoặc từ đáy lòng nổi lên, chẳng lẽ nói. Ôn Giản Ngôn sửa lại chủ ý. thật sự chuẩn bị đem hắn vẫn luôn mang ở trong đội ngũ. Luz hơi hơi nhíu mày, tuy rằng hắn xác thật thừa nhận. Ở phía trước một đường phía trên, không hai hào phát huy không dung khinh thường tác dụng. Nhưng là, lại thế nào? Gia hỏa này cũng là cái cao nguy bệnh hoạn a. Chẳng lẽ không phải càng sớm thoát khỏi càng tốt sao? Ôn Giản Ngôn nhìn lại đây. Ở mấy người trung hư không điểm điểm. Các ngươi hai cái cùng nhau, các ngươi hai cái cũng là Tô Thành Hoàng Mao bị phân ở một đội. Thược Dược cùng Luz đội ngũ chung mặt khác một người phân ở cùng nhau. Loại này phân pháp thực bình thường. Rốt cuộc ở nguy cơ tình huống dưới. Khẳng định vẫn là cùng quen thuộc lẫn nhau. Hơn nữa có thể cho nhau trao đổi tín nhiệm cảm đồng đội cùng nhau hành động. Tồn tại xác suất sẽ càng lớn hơn một chút. Nói xong. Ôn Giản Ngôn chỉ Luz. Ngươi cùng ta một tổ, còn có ngươi. Hắn nhìn về phía không hai hào. Nói, cái này phân tổ. Nhìn qua xác thật là chuẩn bị làm không hai hào thường chú bộ dáng, càng miễn bàn còn không hề che giấu đem. Tách ra hành động kế hoạch nói ra. Không có biểu hiện ra bất luận cái gì chuẩn bị đem người vùng thoát khỏi khuynh hướng, Luz tầm mắt. Dừng ở một bên không hai hào trên người, không hai hào hiển nhiên không có chú ý tới còn lại mấy người khác thường. Vẫn cứ là kia phó bên môi mỉm cười vui sướng bộ dáng. Trường mà cuốn lông mì rũ. Dùng cặp kia sô-cô-la sắc hai tròng mắt nhìn chăm chú vào một bên Ôn Giản Ngôn. Ánh mắt chuyên chú mà lưu luyến, chẳng lẽ nói. Vị này thật sự bị phán đoán vì vô hại. Thật cũng không phải nói không thông. Rốt cuộc, này dọc theo đường đi. Hắn xác thật có rất nhiều có thể hại chết bọn họ cơ hội. Nhưng là không chỉ có không có động thủ, còn nơi trốn hỗ trợ. Thậm chí có thể nói. Nếu không phải không hai ở đội ngũ bên trong, bọn họ ở phụ hai tầng tiến lên khó khăn sẽ gia tăng mấy lần. Cũng không có biện pháp ở không hề thương vong dưới tình huống. Nhanh như vậy liền đẩy mạnh đến nơi đây, ở Luz trầm tư hết sức. Một bên Ôn Giản Ngôn đã mở miệng. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ở nửa minh nửa muội ánh sáng hạ, thanh niên màu hổ phách hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Ta nói bắt đầu. Liền đi phía trước chạy. Hiểu chưa? Minh bạch, mọi người gật đầu, bắt đầu. Ôn Giản Ngôn tiếng nói kiên định. Cắn tự rõ ràng mà dồn dập. Như là một bàn tay giống nhau ở mọi người trái tim phía trên hung hăng mà nắm chặt một phen, cơ hồ. Là theo bản năng. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài phóng đi. Nơi này khung đỉnh rất cao, thanh hắc. Bị bóng ma bao phủ đại sảnh bên trong. Mơ hồ có thể thấy được ba cái cao cao, phảng phất tiểu đồi núi đồ vật, vô thanh vô tức mà tầm không với trong bóng đêm, mặc danh cho người ta một loại mang đến cường đại áp lực tâm lý, cùng với tiếng bước chân vang lên. Này đó đồi núi chậm rãi, một chút mà mấp máy lên, bóng ma trung hình dáng phập phồng không chừng. Quỷ dị, ướt át cọ sát thanh ở trong đại sảnh quanh quẩn, phía trước chỉ có Hoàng Mao chính mắt gặp qua ngoạn. Ý nhi này chân dung, những người khác đều chỉ là suy đoán, tuy rằng đều đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở chân chính thấy nó bộ dáng lúc sau, mọi người vẫn là không khỏi ra đầu tê dại, sao huyệt cái này từ. Dung thật là quá mức chuẩn xác, thon dài, phảng phất con sen cổ quấn quanh ở bên nhau, lẫn nhau giao điệp, đôi ra đồi núi hình dạng, mà ở nghe được thanh âm lúc sau, này trắng bạch. Từ trơn trượt tứ chi trồng chất mà thành đồi núi liền tản ra. Lộ ra một cái trắng bạch đầu. Hướng về thanh âm phương hướng thăm tới, thấy không rõ những cái đó đầu cuối đến tột cùng có cái gì. Duy nhất có thể nhìn đến. Chỉ có kia từng trương dại ra chết lặng mặt. Lỗ trống trong mắt nhìn chăm chú vào thanh âm truyền đến phương hướng. Mọi người sắc mặt đều rất khó xem, không thể không nói. Ôn Giản Ngôn đoán trước là đúng, loại địa phương này cần thiết tách ra chạy. Mấy thứ này di động tốc độ tuy rằng không xem như quá nhanh. Nhưng là số lượng quá nhiều. Nếu làm chúng nó hướng về cùng cái phương hướng thăm tới. Cho dù ngay từ đầu không bị bắt được, thực mau cũng sẽ bị phong rớt hành động không gian. Rơi vào bị bắt rằng co trường hợp nhưng là bọn họ không thể động thủ. Nếu dính lên thứ này trong thân thể chất lỏng. Ai biết khả năng sẽ phát sinh cái gì không xong sự tình, đến lúc đó. tiến thoái lưỡng nan, bọn họ khả năng liền không còn có thoát đi cơ hội, chỉ có phân tán khai mới có thể lưu có cứu vãn không gian. Chạy, chạy, chạy, mọi người trái tim tất cả đều đề cao cao, làm tốt kích hoạt đạo cụ tính toán, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa xuất khẩu chạy như điên. Kia từng điều trắng bệch đầu ở hắc ám không gian nội duỗi trường, đánh chuyển, tựa hồ muốn cuốn lấy này đó không nghe lời nhân loại, đưa bọn họ kéo vào chính mình sao huyệt trong vòng, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ. Hiểm nguy trùng trùng, Lux kích hoạt đạo cụ, khó khăn lắm ngăn trở một cái hướng về chính mình vọt tới đầu. Sau đó mạo hiểm về phía trước nhảy, né tránh dưới chân một cái cổ, hắn thở hổn hển. Chớp rơi xuống đập vào mắt mồ hôi, hướng về phía trước nhìn lại, ngắn ngủn hơn 10 mét ngoại. Chính là kia nói không lớn cửa sau, chỉ cần xuyên qua nơi đó liền sẽ tiến vào trung đình bọn họ. Thành công! Vui sướng cùng kích động dưới đáy lòng lên men. Lệnh Lux đầu ngón tay đều không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy lên, mau một chút, lại mau một chút. Tầm mắt theo bản năng mà từ chính mình bên người đồng đội trên người đảo qua. Ý đồ xác nhận đối phương an nguy, trong bóng đêm. Hắn cùng một đôi màu hổ phách sáng ngời trong mắt tương đối. Đối phương cư nhiên, cũng đang xem hắn. Lux ngẩn người. Không nghĩ tới sẽ ở trong nháy mắt kia cùng Ôn Giản Ngôn đối diện, ánh sáng tối tăm. Nhưng là thanh niên đôi mắt lại là như vậy rõ ràng trong sáng. Lạc không tiến một tia bóng ma. Mặc danh mà, Lux từ đối phương đáy mắt bắt giữ đến một tia bay vút mà qua. Ý vị thâm trường cảm xúc từ từ. Một loại nơi phát ra không rõ. Đối sắp xảy ra nguy hiểm phán định. Ở kia nháy mắt bắt giữ hắn. Giống như là ở mưa gió sắp tới phía trước, trước mắt xẹt qua buông xuống u ám, cùng với dũng mãnh vào xoang mũi ướt át hơi thở, Lux không tự chủ được mà tâm thần chấn động. Mãnh liệt bất an cảm đánh úp lại, làm hắn không tự chủ được mà lông tơ thẳng dựng, sao lại thế này? Còn không có chờ hắn sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ. Nghĩ ra cái nguyên cớ tới giây tiếp theo, dị biến đột nhiên sinh ra. Thanh niên không chút do dự từ xoay người. Ngón tay thon dài gian hiện ra một phen nhìn qua thập phần cũ xưa súng đồ chơi. Là thô ráp plastic tính chất. Cơ hồ không có bất luận cái gì nhắc nhở. Lux lập tức minh bạch kia đồ vật lai lịch là đạo cụ. Tuyệt đối là đạo cụ, hơn nữa là công kích hình đạo cụ. Oan hồn súng đồ chơi. Cô nhi viện phó bản cực khổ cấp đạo cụ. Đã kích hoạt tiêu hao số lần. Không rõ ràng không gian như thế nhỏ hẹp, nhưng Lux lại luôn có một loại ảo giác, phảng phất thanh âm cùng hình ảnh chi gian xuất hiện nhỏ bé trì trệ. Một giây bị kéo chậm thành một thế kỷ, hắn chỉ có thể kinh ngạc mà, trơ mắt mà nhìn chăm chú vào ở trước mắt một màn phát sinh, phanh, viên đạn lôi cuốn ngàn quân chi. Thế, phá vỡ không khí, thẳng tắp về phía nam nhân ngực mà đi. Đường đạn cuối. Là không hai hào. Hết chương.